Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, dao động khúc nhạc dạo. Đáng ghét, để hắn chạy, Phong Chiến ba người sắc mặt âm trầm cực kỳ, bọn họ bỏ ra giá cao, thậm chí là vay tiền mua lệnh bài, cứ như vậy bị nắm đoạt. Hắn là không phải là cùng ngươi một phe. Thịnh Hư khí thế hùng hổ địa nhìn về phía Lâm Kiêu, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hình như có hỏa diễm thiêu đốt. Hoàn toàn là nói bậy. Lâm Kiêu trừng mắt lên, cũng nổi giận, mạnh miệng gầm nhẹ nói, không thấy linh thạch của ta cũng bị đoạt sao? Quanh người hắn tràn ngập mạnh mẽ khí tức, toàn thân áo đen bay phần phật, nằm ở bạo phát mép sách, lề sách, tựa hồ chính như trước nói tới như thế, hắn không chịu được cái này oan ức. Các ngươi đừng ầm ĩ. Lúc này, Thiết Hồng trầm giọng mở miệng, sau đó thân thể loáng một cái đã đi tới trong đám người. Một tay nhấc lên trước người nói chuyện, ánh mắt sắc bén nói, người biết vừa nãy người kia? Phải, đúng thế. Người này bị Thiết Hồng ánh mắt nhìn kỹ, trong lòng run rẩy, cẩn thận nói, ta cảm giác hắn giống chúng ta Vương Chiêu một người, thế nhưng ta cũng không xác định, bởi vì người đó thực lực không mạnh như vậy. Ngươi tới tự cái nào Vương Chiêu? Thiết Hồng lạnh lùng nói, Cổ Kiếm Vương Chiêu. Người này mau mau đáp, hắn bây giờ mới luân hải cảnh đỉnh phong, đối mặt Thiết Hồng nhân vật như thế, làm sao không sợ? Hắn gọi tên là gì? Thiết Hồng hỏi lần nữa. Bộ Phàm. Hắn gọi Bộ Phàm. Người này mau mau nói rằng, sau đó lại bỏ thêm một câu, người này cũng không mạnh mẽ bối cảnh. Hắn ý này rất rõ ràng, tiểu tử kia không có gì bối cảnh. Ngài đi tìm hắn báo thù đi, không có quan hệ gì với ta à? Hừ. Thiết Hồng hừ nhẹ một tiếng, tiện tay bỏ qua người này, loại này hạng người ham sống sợ chết, hắn không lọt nổi mắt xanh. Bộ Phàm, quả thực đáng ghét. Mà lúc này, Phong Chiến, Thịnh Hư bọn họ cũng nghe đến nơi này chút nói, nhất thời lửa giận trong lòng khó bình, bọn họ lại bị một Cổ Kiếm Vương Chiêu tiểu tử hãm hại. Phải biết, bọn họ trước vẫn xem thường Cổ Kiếm Vương Chiêu. Vì vậy Vương Chiêu quá suy nhược, đều cơ hồ cũng bị Cự Kiếm Vương Chiêu tóm thâu. Xong lần này, cái này chán nản Vương Chiêu, cho bọn họ ngạo mạn nội tâm một cái vang dội bạt tai. Chúng ta đi, đi tổ mạch. Phong Chiến lạnh lùng nói, mặc kệ tiểu tử kia chạy thế nào, tổ mạch hắn nhất định là muốn đi. Chúng ta là ở chỗ đó ngăn lại hắn, đoạt lại lệnh bài, còn muốn cho hắn một chút giáo huấn, để hắn trả giá thật lớn. Thịnh Hư hai tay nắm tay, nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, người này thực lực, e sợ không kém ta. Lúc này, Thiết Hồng cau mày, trầm giọng nói rằng, tuy rằng vừa nãy chỉ là ngắn ngủi giao thủ, nhưng ta có thể cảm giác được hắn rất mạnh. Hơn nữa thân pháp càng là tuyệt vời. Nếu như hắn muốn chạy, bằng vào mấy người chúng ta e sợ không ngăn được. Chờ đến tổ mạch, ta sẽ cùng anh của ta hội hợp, đến thời điểm ta để hắn đồng loạt ra tay. Tống Tương con người lạnh lẽo, hắn ca là Tống Xuyên, thập quốc vực 8 đại thiên kiêu một trong, ta cũng cho ta ca ra tay, cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái. Lúc này bên cạnh Dương Hưng cũng phụ họa nói, anh của ngươi? Mấy người kinh ngạc nhìn về phía Dương Hưng, sau đó liên hệ Dương Hưng xuất thân, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hơi nhíu mày, không sai, anh của ta chính là Dương Địch. Dương Hưng ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, như thế nào, có phải là ta cảm giác rất biết điều? Nếu như người khác có ca ca lợi hại như vậy, đã sớm khắp nơi nói rồi, nhưng ta không có. Cho tới hôm nay ta mới nói ra đến. Nhất thời, mọi người khóe miệng co giật. Ngươi đây là biết điều sao? Ngươi là trước không có cơ hội nói được không? Nhưng không thể không nói. Tin tức này rất kinh người. bởi vì Thiên Hồng Dương gia Dương Địch, người mang diệt tuyệt chi hỏa, thực lực vô cùng mạnh mẽ, danh tiếng thậm chí so với Thiết Hồng còn muốn vang dội. Có người nghe đồn, ở 8 đại thiên kiêu bên trong, hắn đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Nhưng là, chính là như vậy một vị kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu. Dĩ nhiên sẽ có như thế cái vô căn cứ đệ đệ. Cũng thật là, khiến người ta không tưởng tượng nổi. Tính ta một người, lúc này, lại một đạo âm thanh vang lên. Rõ ràng là Lâm Kiêu. Chỉ thấy hắn nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ nói, tên ghê tởm, thậm chí ngay cả linh thạch của ta cũng dám cướp. Đây chính là 15 triệu linh thạch a. Mà cùng lúc đó, trong tay hắn này chuỗi còn dư lại 10 khối lệnh bài. Ở thanh phong thổi dưới, keng keng keng vang vọng, mọi người khóe miệng lần thứ hai vừa kéo. Rất nhiều người thậm chí cảm giác đau răng. Ngày này một chuỗi lệnh bài, lại định bán bao nhiêu a? Còn không biết các hạ họ tên. Lúc này, Thiết Hồng nhìn những kia lệnh bài một chút, sau đó hỏi, nếu như trước hỏi, hắn biết Lâm Kiêu chắc là không biết nói. Nhưng lúc này, đại gia đồng tâm căm thù giặc, nên nói rồi, Lâm Kiêu hồi đáp, đến nơi này cái phần trên, hắn cũng không cần thiết trang. Ngược lại mục đích đã đạt đến. Không biết lệnh bài kia có thể hay không. Thiết Hồng muốn nói điều gì, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị cắt đứt. Không được, muốn mượn tiền mua những lệnh bài này ta cũng là nắm mệnh đổi lấy, làm sao có thể cho không các ngươi. Lâm Kiêu lùi về sau vài bước, sắc mặt kiên định, kiên quyết từ chối. Nhất thời mấy người thầm nghĩ chửi má nó. Trước còn nói là kiếm, hiện tại lại nắm mệnh đổi, ngươi còn có thể lại vô liêm sỉ một chút sao? Ta biết các ngươi không có tiền. Lâm Kiêu ngữ khí mềm nhũn một hồi, mọi người còn tưởng rằng hắn phải lớn hơn phát thiện tâm. Nhưng là trong miệng hắn nói ra được nhưng là, chờ bắt được cổ kiếm vương chiêu tên kia, lệnh bài không thì có sao? Hà tất luôn nghèo nhớ kỹ ta đây điểm lão bà bản nhi. Ngoặc kép, lại thành lão bà bản nhi. Lần sau e sợ muốn nói ra quan tài bản nhi. Đi, lần này, liền ngay cả Thiết Hồng loại này bình tĩnh tính cách cũng không nhịn được, bước chân hắn đạp xuống, phóng lên trời, bay về phương xa. Đi, Phong Chiến ba người gật gù, cũng bay lên trời, tùy định Thiết Hồng mà đi, không muốn cùng này gia súc nói chuyện. Quá khinh người, chúng ta cũng đi thôi. Ai, nơi này không lấy được lệnh bài, trực tiếp đi tổ mạch đi. Có thể số may có thể đục nước béo cò. Chu vi những người khác thở dài một tiếng, cũng dồn dập rời đi. Mà Lâm Kiêu nhún nhún vai, cũng bay lên trời, có điều đang bay đi trước. Tay phải hắn lưng ở phía sau, quay về một phương hướng yên lặng làm một kéo tay. Giao. Cuồng phong thổi qua, bóng người vận đi, mà ở tất cả mọi người đi rồi. Một gò núi sau lưng, xuất hiện một thanh niên mặc áo vàng, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lẩm bẩm nói, tiểu Lâm tử, làm được, khô đến đẹp đẽ, ong ong ong. Trên người hắn, từng đạo hào quang màu vàng dần dần thu lại, mà hắn áo vàng biến thành bạch sắc. Tướng mạo và khí chất đã ở phát sinh biến hóa, rõ ràng là Mạnh Hàn. Lúc này, trong tay hắn, vô số tia sáng màu vàng như màu nước nguyên liệu giống như hội tụ đến. Hóa thành một thâm thúy địa cầu thể, Thiên Huyễn Bảo Châu, đây chính là hắn ở Vân Mộng Trạch di tích lấy được bảo vật. Có thể cải biến một người tướng mạo cùng tu vi gợn sóng. Lấy giả đánh cháo, tiểu tử. Xin lỗi, hắn thu hồi Thiên Huyễn Bảo Châu, sau đó cảm khái một tiếng, bộ phàm, tự nhiên chính là cổ kiếm vương chiêu vị kia được chân võ cường giả truyền thừa biết điều kiếm tu. Cũng chính là hắn tam đại uy hiếp một trong, mà hắn lần này vu oan giá họa, tất nhiên sẽ làm đối phương chịu đến bắt nạt, mà đến lúc đó, quang minh lẫm liệt, nghĩa bạc vân thiên mạnh đại ca liền muốn ra sân. Hoành mi lãnh đối với mấy đại thiên kiêu cường giả, vì là nhược thế thiếu niên giữ gìn lẽ phải, dao động một làn sóng. Về phần hắn làm sao biết bộ phàm tướng mạo đặc thù. Ha ha, hắn trước khi lên đường dùng tiền thu thập quá thập đại vương chiêu thiên tài đích tình báo. Lý do này, coi như là đối mặt tiểu lâm tử hoài nghi, cũng có thể nói xuôi được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục